Thôn Thiên, chương 635, Tầm Hoan Đạo Nhân, góc truyện audio.com. Ha ha, nguyên lai các hạ là Cửu Châu đệ nhất kỳ tài Dương Lăng, ngưỡng mộ đại danh. Một gã tu sĩ hói đầu, cười hì hì đứng lên, xa xa hướng Dương Lăng kính rượu. Danh tự Cửu Châu đệ nhất kỳ tài Công Tôn Mỹ nghe thấy thập phần chói tai, hắn cũng là Thái Huyền môn đệ nhất kỳ tài, cũng không dám tự xưng Cửu Châu đệ nhất, cái Dương Lăng này dựa vào cái gì? Hắn trong lòng tuy rằng buồn phiền, bất quá còn nhẫn nhịn, chỉ là trong nội tâm đối với Dương Lăng tức giận lại thêm vài phần. Tu sĩ hói đầu kia ha hả cười, lại nói, Thái Huyền môn ngoài Công Tôn Kỳ ra có người nói Công Tôn Mỹ là Thái Huyền đệ nhất kỳ tài, các ngươi hai người đều là đệ nhất, thật không biết ai hơn ai kém. Bên người hói đầu tu sĩ có Hồng Tị tu sĩ cũng ha hả cười. Ngày trước trong Phiêu Miểu Tiên Cung, Công Tôn Mỹ yếu nhược hơn Dương Lăng, bất quá, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, nói không chừng Công Tôn đạo hữu lại có tinh tiến. Chỉ cần không phải người vụng về, đều nghe được ra hai người này đang gây xích mích, Dương Lăng cùng Công Tôn Mỹ, hy vọng hai người này tranh đấu một hồi, về phần hai người vì sao làm như vậy, vậy cũng không được biết rồi. Công Tôn Mỹ luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng còn không đến mức để người khác nói một câu khích tướng, sẽ đứng ra cùng người đấu, tranh cao thấp. Nhưng tại dưới nhất nguyên đại kiếp nạn, trong minh minh, có một cổ lực lượng ảnh hưởng tâm trí con người. 3. Công Tôn Mỹ vỗ án đứng lên, quát to. Còn không dễ dàng, Dương Lăng nếu có can đảm, thì cùng bản tiên tôn so đấu một lần, hắn thần tình thập phần tự tin. Kỳ thực Dương Lăng đã sớm nhìn ra, Công Tôn Mỹ tuy rằng có nhị phẩm linh đài, nhưng thực lực có đề thăng cực lớn. Dương Lăng một bên âm thầm quan sát vận đạo, một bên suy nghĩ. Cái Công Tôn Mỹ này, trong vòng trăm năm, tất nhiên là tồn tại gần với Thanh Dương đạo nhân trong Thái Huyền môn, hôm nay nếu có thể chạm đạo tâm hắn, như vậy ngày sau giảm thiểu một người cường địch. Dương Lăng suy nghĩ, khi chạm đạo tâm, là chỉ phá hủy đạo tâm của một gã tu sĩ, lòng tin tu tiên chứng đạo mà vỡ, thì ngày sau tu luyện cũng sẽ không hề tiến triển, đương nhiên từ đó về sau xuống dốc chạm đạo tâm một người, khó lại càng khó, phải có ưu thế tuyệt đối, đồng thời có tiềm lực thật lớn, do đó sẽ khiến đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Trong nháy mắt Dương Lăng định ra kế sách, hắn ha ha cười, từ bàn tiệc ngồi dậy. Công Tôn Mỹ, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình, cho rằng nhị phẩm linh đài là có thể cùng ta chống lại được sao? Hôm nay ta dạy cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Mắt thấy Dương Lăng tiếp nhận khiêu chiến, các tu sĩ đều hưng phấn lên, trước mắt hai người này, danh khí cũng không nhỏ, đặc biệt là Dương Lăng, gần đây tại bàn cổ giới không người nào mà chẳng biết, không người nào mà không hiểu. Công Tôn Mỹ này cũng là nhân vật số 2 trong Thái Huyền môn, tiềm lực vô hạn như vậy, hai người nếu tranh đấu tất nhiên sẽ đặc sắc không gì sánh được. Công Tôn Mỹ mục quang phát lạnh, chậm rãi bay lên không trung, mi tâm sáng ngời, bắn ra một lũ bạch quang này, chính là một thanh kiếm tiên Công Tôn Mỹ tế luyện được, tên là Bạch Tuyến, trung phẩm tiên khí. Thái Huyền môn trong chư đệ tử Công Tôn Mỹ là người duy nhất có tiên khí, nguyên bản Thái Huyền kiếm tiên này là của Hoa Mị, nhưng kiếm tiên này sớm đã được Thanh Dương đạo nhân thu hồi. Bạch Tuyến vờn quanh thân hắn, hóa thành vô, góc truyện audio.com, số vòng sáng, bay ra cuộn lại. Dương Lăng cũng bay lên khoảng không, từ đỉnh đầu lao ra đại ngũ hành bảo luân vừa ra, ngũ sắc quang khí bảo vệ lấy Dương Lăng, cùng lúc đó, trên bảo luân đại ngũ hành kiếm trận cũng bắn ra vô số kiếm quang, chạy chung quanh ở ngoài ngũ sắc hộ quang, tự phát kết thành kiếm trận. Một khi có ngoại lực xâm lấn, đại ngũ hành kiếm trận tức khắc phát động, phá hủy lực lượng xâm lấn. A, đây là cái vật gì mà lực phòng ngự thật mạnh a, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Hồng Bào Tầm Hoan đạo nhân, trong mắt cũng hiện lên tia sáng kỳ dị. Dương Lăng ha hả cười, đứng dưới bảo luân, chỉ vào Công Tôn Mỹ. Công Tôn Mỹ, năm thanh kiếm tiên này, theo ta được biết đều là thượng phẩm tiên khí, người Thái Huyền môn ngay cả một kiện thượng phẩm tiên khí cũng không có, ngươi làm sao mà cùng ta chống lại chứ? Công Tôn Mỹ sắc mặt khẽ biến, ngươi nói cái gì, thượng phẩm tiên khí tại trong bàn cổ giới tuyệt đối là nhất đẳng pháp khí, ngày trước trong Cửu Tiêu cảnh Thái Hành Sơn cùng Vương Ốc Sơn, cũng chỉ là hai kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng cuối cùng đều với Thái Huyền môn sát tinh đồng quy vô tận. Thượng phẩm tiên khí uy lực chỉ cần có thể toàn bộ phát huy ra, là có cơ hội vây khốn nhất nhị phẩm linh đài tiên tôn. Dương Lăng trong tay cư nhiên có 5 kiện thượng phẩm tiên khí, hơn nữa rất hiển nhiên, 5 kiện kiếm tiên này có thể kết thành một tòa kiếm trận uy lực thật lớn, đây còn phải so sánh sao? Lòng tự tin của Công Tôn Mỹ đã bị đả kích nghiêm trọng, ý thức mà đã nghĩ muốn lùi bước. Dương Lăng lại tiến thêm một bước cười nói, Công Tôn Mỹ, chắc ngươi tự nghĩ mình có nhị phẩm linh đài, có đủ thực lực chiến thắng ta, được, hôm nay ta không cần đại ngũ hành kiếm trận, ngươi ta hai người một lần so khí lực thế nào? So khí lực, các tu sĩ phía dưới đều ngẩn người, nhất thời la hoảng lên. Công Tôn Mỹ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đại ngũ hành bảo luân thoạt nhìn, không có chút kẽ hở, hắn là trăm triệu lần công phá cũng không phá được mà cái gà tự đại cuồng nhân này cư nhiên muốn cùng mình so khí lực, bất quá như vậy là hay nhất. Hắn là nhị phẩm linh đài, có 3,8 ức lần đấu linh đài lực lượng, hắn tin tưởng, với thực lực Dương Lăng đạo tôn cấp bậc tuyệt đối không có khả năng có 3,8 ức đấu lực lượng. Cho tới nay, Dương Lăng đều là pháp khí bên thân uy lực cường đại, dẫn đến tu sĩ cùng hắn là địch khó có thể thăm dò chân chính thực lực của hắn, đa số người, bao gồm Công Tôn Mỹ ở bên trong, đều cho rằng Dương Lăng là bằng vào pháp khí lợi hại, mới có danh tiếng hôm nay. Được ngươi muốn so đấu thế nào? Nếu ngươi thua, vậy thì làm sao? Công Tôn Mỹ âm u hỏi. Dương Lăng cười nói, nếu ta thua, nguyện đem đầu đưa ngươi, nếu ngươi thua, đồng dạng giao ra đầu của ngươi. Công Tôn Mỹ cả kinh, hắn liệu không được Dương Lăng ngoan như vậy, cư nhiên lấy mệnh đem đổ đấu, hắn không thể không do dự, một lúc lâu không có trả lời. Dương Lăng cười to, Công Tôn Mỹ ngươi nếu không dám, vậy liền không cần so đấu nữa, hãy rời khỏi nơi đây. Công Tôn Mỹ có bao giờ chịu qua vũ nhục bực này, tại Thái Huyền Môn, hắn hầu như là tồn tại dưới một người, trên vạn người, nhất thời quá to. Dương Lăng ngươi cho ta không dám so đấu với ngươi, được ngươi chờ đó giao ra đầu của ngươi. Dương Lăng nét mặt tươi cười tiêu thất vô tung, nhìn mọi người trầm giọng. Gocchuyenaudio.com nói, thỉnh chư đạo hữu chứng kiến, hôm nay Dương Lăng cùng Công Tôn Mỹ tỉ thí, nếu ai thua, lưu lại đầu người, trời làm chứng, đất làm chứng, đạo tâm làm chứng. Chẳng biết vì sao, Công Tôn Mỹ nghe xong, trong lòng rùng mình, trong lòng nghĩ. Ta hôm nay có đúng hay không quá lỗ mãng, Dương Lăng này vị tất không có chân bản lĩnh, vạn nhất. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Lăng đã tuyên bố phương pháp tỉ thí. Công Tôn Mỹ, nơi đây là Nam Hải, người ta hai người nâng lên nước của Nam Hải, người nâng lên nước nhiều nhất liền thắng. Tiên Tôn Chi Lưu, đều là hạng người có thủ đoạn thích tinh đạp nguyệt đá sao đạp trang en đi, phiên giang đảo hải, nâng lên nước biển bực này cũng không phải là việc gì khó. Công Tôn Mỹ cười nhạt. Được ta so với ngươi, hắn thân thể chấn động, linh đài thế giới cùng với thân thể hợp làm một, thân thủ ngưng tụ thành linh đài thân thể, lòng bàn tay hướng xuống, ngũ chỉ vừa phất hướng trong biển nhấp một cái. Nhất thời, oanh một tiếng, trong phương viên 10 vạn dặm, một tảng lớn nước biển, bị linh đài lực lượng cắt thành một cái thủy thể hình khối vuông, vững vàng mà từ trong biển bay lên. Nước biển này hình lập phương, dài khoảng 10 vạn dặm, nặng tới 20 ức đấu. Công Tôn Mỹ có 3,8 ức đấu linh đài lực nhưng có thể nâng lên 20 ức đấu nước biển, đây là bởi vì linh đài lực lượng thập phần kỳ dị, hơn nữa tiên gia thủ đoạn tuyệt diệu mới có thể làm như vậy. Tốt không hồ là Thái Huyền môn đệ nhất kỳ tài, 20 ức đấu nước biển thực sự rất cao trong đám người, hói đầu tu sĩ trầm trồ khen ngợi. Dương Lăng cũng bắt tay hướng trong nước biển nhiếp một cái, thần hóa lực lượng, đồng dạng cắt một thủy thể hình khối vuông, ngang dọc 10 vạn dặm, thủy thể này huyền phù trên không trung, che ánh dương quang, trong đó lại có đại lượng hải tộc sinh linh bơi qua bơi lại, chẳng biết mình đã đến không trung. Ngoại nhân nhìn qua, Dương Lăng bằng vào bản thân lực lượng, nâng lên được 20 ức đấu nước biển, mà trên thực tế, Dương Lăng âm thầm mượn lực huyền minh kỳ trấn thủ phương Bắc chủ thủy, hiệu lệnh thiên hạ chi thủy. Hơn nữa Dương Lăng là thái cổ chân thân, thông hiểu tiên thiên ngũ hành, khu động chính là 20 ức đấu nước biển, quá dễ dàng, bất quá vì thế, nâng lên 20 ức đấu nước biển, cũng không phải là Dương Lăng, mà là huyền minh kỳ. Huyền minh kỳ uy lực thật lớn, chỉ có thiên tiên tài năng mới có thể thi triển nó, nếu không được thủ đoạn Dương Lăng tế luyện, lúc này cũng không có thể dùng nó. Công Tôn Mỹ vừa nhìn Dương Lăng đồng dạng cũng dễ dàng làm được, hắn trong lòng hơi trầm xuống, thầm nghĩ. Ta không tin hắn còn có thể nâng lên một khối này, tay trái lại đưa ra ngoài khơi hoa lên, lần thứ hai cắt ra một cái thủy thể. Lúc này, Công Tôn Mỹ nâng lên 40 ức đấu nước biển, vẻ mặt của hắn đã có vài phần ngưng trọng, 40 ức đấu nước biển, ngay cả hắn cũng muốn cật lực. Dương Lăng cười nói, như vậy mà so tiếp tục chẳng phải phiền phức sao? Hắn hướng trong nước biển chào một cái, nhất thời, có 10 cái thủy thể, mỗi một cái đều ngang dọc 10 vạn dặm, ngăn nắp cùng nhau huyền phù trên không trung. 10 cái thủy thể, hay là 200 ức đấu. Công Tôn Mỹ như một người chết ngây dại, nếu muốn di chuyển 200 ức đấu nước biển, trừ phi thiêu đốt linh đài lực, chỉ là, như vậy đáng giá sao? Gocchuyenaudio.com chứ, người tu hành, đều không đem tu hành so với bất luận cái sự tình gì đều trọng yếu, hơn nữa so sánh với thành tín, tôn nghiêm vi vi, đều có thể vứt bỏ. Công Tôn Mỹ tuyệt không muốn vì một hồi đánh cuộc mà tổn hại mình tu hành. Hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lăng. Dương Lăng ánh mắt hàn lãnh, thế nào, ngươi chẳng lẽ đã chịu thua rồi sao? Hắn vươn thủ trưởng, đưa đầu đây ba chữ, phảng phất như một tiếng tiếng sấm vang lên. Công Tôn Mỹ thần sắc kịch biến quá to. Dương Lăng người ám thi gian kế, hôm nay bản tiên tôn không cùng ngươi tính toán rồi phá vỡ không gian, phi độn bay đi. Trên không trung hai khối thủy thể oanh một tiếng rơi vào trong nước, hồi phục lại biển rộng. Dương Lăng khiến Công Tôn Mỹ sợ quá chạy mất, tự nghĩ đạo tâm đối phương dù là chưa bị phá, ngày sau cũng không tốt lắm khi gặp người, đối với sau này tu hành sẽ bất lợi. Trở về chỗ ngồi, chư tu sĩ đều ủng hộ, Dương Lăng thần sắc bất biến, phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua. Tầm Hoan đạo nhân cười nói, đạo hữu thật có thủ đoạn cao diệu, làm cho bội phục. Hắn vỗ vỗ tay, một gã tu sĩ, dáng dấp biến ảo thành người to lớn, ôm một tòa cao sơn, xuất hiện trên không trung. Núi cao đạt nghìn trượng, trên đó cắm một thanh kiếm thật lớn. Dương Lăng cảm giác được trong cự kiếm này, thấu tràn một cổ áp lực trầm trọng. Kiếm này tên là Phương Thổ, ở lại trong sơn thể mấy vạn năm, chưa có người lấy ra, người có thủ đoạn bất phàm, ngại gì không thử một lần. Cách chương.